Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, ta. Vạn Lệnh, thu tiền, Thái Ất bỗng nhiên liền đã đản sinh ra một cái cực kỳ đáng sợ phỏng đoán. Cơ hồ cả kinh nhịn không được muốn từ trên ghế ngồi đứng lên. Hẳn là Đường Kiếm khả năng đã tiên đoán đến La Vân Tông sẽ không cầm ra cái gì độc quyền. Thậm chí tiên đoán đến La Vân Tông đã xem độc quyền ký tên chuyển nhường cho ta Thái Ất Tông. Sau đó, Thái Ất phía sau phát lạnh, khả năng này cực cao. Mặc dù hắn cũng không tin Long Hổ Đạo tiên đoán thẻ sẽ có lợi hại như vậy. Nhưng trước đó hai lần sự thật để hắn hiểu được. Bất kỳ cái gì xem nhẹ Đường Kiếm cách làm đều là tự chui đầu vào giò. Thái Ất trao mày, lập tức vứt xuống còn tại may mắn ninh huyết. Tìm tới Mộc hoặc đấu văn gian phòng bên trong. Đường Kiếm đợi đã lâu, mãi cho đến 20 phút quá khứ. Hắn xem chừng thời gian không sai biệt lắm. Lúc này tiến vào mộng cảnh không gian bên trong. Lựa chọn tại mộng cảnh trước mắt đoạn thời gian tư duy tiến vào. Mộng cảnh thế giới, Đường Kiếm tư duy ý thức giáng lâm tại cùng một thời đoạn. Mắt nhìn đóng chặt cửa gian phòng, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Đi ra cửa sát na, từng đôi chú ý ánh mắt liền ngưng tụ tới. Đường Kiếm đảo mắt một tuần, sau đó liền tại La Vân Tông khu nghỉ ngơi vực thấy được đã theo văn đấu gian phòng bên trong ra anh. Hợp, đã ra tới ao, Đường Kiếm cười một tiếng. Chợt tại từng đôi ngạc nhiên ánh mắt dưới, đi hướng trước đó anh Hợp tiến vào đấu văn gian phòng. Ngươi làm gì? Cách đó không xa, Tập Lãnh Ngôn nhìn chằm chằm hành vi quái dị Đường Kiếm quát chói tai. Nhưng sau một khắc, Đường Kiếm liền bịch một cước trực tiếp đem anh Hợp đấu văn gian phòng cửa lớn đá văng. Một chút liền nhìn đi đến trong phòng chế thẻ trên đài trưng bày một tờ trống thẻ. Trừ một tờ trống thẻ, anh Hợp lại là không tiếp tục chuẩn bị bất luận cái gì mới độc quyền thẻ. Đây quả nhiên cũng là cùng theo dự liệu không khác nhau chút nào. Làm can, sau lưng, một cỗ vô cùng cường hãn khiến Đường Kiếm tư duy ý thức đều run rẩy khi thế vút mà tới. Tập Lãnh Ngôn cấp tốc tới gần, Đường Kiếm quay người, nhìn về phía vọt tới Tập Lãnh Ngôn. Nhếch miệng cười một tiếng, thối lui ra khỏi mộng cảnh không gian, đã được đến muốn tình báo. Đường Kiếm nhìn xem chế thẻ trên đài trưng bày trống không thẻ, cầm lấy ký hiệu bút, liền tại trống không thẻ bên trên trực tiếp viết ra một hàng chữ. Đường Kiếm từng du lịch qua đây, không có phát minh ra bất luận cái gì độc quyền. Lưu lại một câu nói kia, Đường Kiếm liền đột nhiên mở cửa. Đi ra khỏi phòng, đã anh Hợp là như trong dự liệu như vậy, không có để lại bất luận cái gì độc quyền thẻ bài. Như vậy Đường Kiếm tự nhiên cũng là không cần lưu lại cái gì độc quyền thẻ bài. Dù cho không lưu lại bất luận cái gì độc quyền, bởi vì đấu văn vòng thứ nhất đầu bút lông đã chiến thắng. Cho nên cả chàng đấu văn Long Hổ Đạo như cũ vẫn là dẫn trước La Vân Tông. Xem như chiến thắng. Văn võ đấu đến lúc này, Đường Kiếm đã căn cứ tình huống thực tế cải biến vốn có kế hoạch. Nguyên bản, hắn là dự định hố một đống tông môn, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên lợi ích, sau đó dẫn đầu Long Hổ Đạo lực áp Thái Ất Tông. Tốt nhất đoạt được văn võ đấu thứ nhất, bất quá sự thật chứng minh, hắn nghĩ đến vẫn có chút nhiều. Dẫn đầu Long Hổ Đạo treo lên đánh Xuân Thu Tông chờ tông môn. Đã là cực hạn, muốn thắng qua Thái Ất Tông. Vậy liền quá khó, dốc hết toàn lực, Đường Kiếm mới chỉ có thể làm ra ba loại màu lam thẻ bài độc quyền. Nhưng mà Thái Ất Tông tùy ý liền có thể chuẩn bị ba loại màu lam thẻ bài độc quyền. Lại tính đến La Vân Tông giao dịch quá khứ hai loại. Đó chính là năm loại. Đây chính là tông môn thế lực cùng cá nhân thực lực ở giữa chênh lệch. Đường Kiếm lại nghịch thiên, cũng rất khó đền bù song phương loại này nội tình ở giữa chênh lệch. Bởi vậy muốn giúp Long Hổ Đạo thắng qua Thái Ất Tông là phi thường khó. Bất quá đường kiếm cũng không bắt buộc. Hắn tới tham gia liên nghị hội chủ yếu là vì đáp ứng lời mời vì Long Hổ Đạo làm náo động. Tiếp theo là lấy được lợi ích. Hiện tại danh tiếng ra, lợi ích cũng được. Về phần có phải hay không Long Hổ Đạo thắng qua Thái Ất Tông, cái kia cũng không sao cả. Chỉ cần bây giờ chỗ tốt lấy đến trong tay là được. Bởi vậy đường kiếm rời đi đấu văn gian phòng về sau, liền cấp tốc bắt đầu lại lần nữa lặng lẽ liên hệ Thi Bá Thiên. Lúc này, bên ngoài một chút môn phái nhỏ đã tại bắt đầu nghị luận. Đường kiếm đến cùng chuẩn bị nhiều ít độc quyền. Long Hổ Đạo cùng La Vân Tông ở giữa, đến tột cùng thì là ai thắng ai thua. Đây là rất nhiều người cảm thấy hứng thú chủ đề. Xuân Thu Tông mấy cái tông môn lại đều chẳng muốn chú ý. Trong bọn họ có bộ phận đều đã bắt đầu chọn lựa mới đối thủ khiêu chiến. Nhưng cũng có bộ phận thì đem khiêu chiến quyền giữ lại, chuẩn bị tại đấu võ lúc lại tìm Long Hổ Đạo lấy lại danh dự. Thái Ất từ đầu đến cuối trong bóng tối chú ý đường kiếm. Nhìn thấy đường kiếm trở về Long Hổ Đạo khu nghỉ ngơi sau liền lôi kéo Bạch Lạc giấu đi rừng cây nhỏ. Không khỏi thần sắc che lấp. Trong lòng càng là kinh nghi bất định có chút ngồi không yên. Ngươi làm gì? Bạch Lạc bị đường kiếm kéo vào rừng cây nhỏ về sau, có chút nhíu mày, hất ra đường kiếm tay nhàn nhạt nói. Không làm gì. Đường kiếm cười nói. Chính là lôi kéo ngươi đánh cái yểm hộ mà thôi. Tiếp xuống ta muốn đưa Thái Ất Tông một món lễ lớn. Bạch Lạc nói, ngươi như thế tận hết sức lực cả Thái Ất Tông, liền không sợ gây phiền toái. Thái Ất Tông tông chủ Thái Uyên thế nhưng là thẻ thần cấp cường giả. Ngươi lão sư hiện tại cũng còn không phải thẻ thần. Mặc dù danh xưng là có thể so với thẻ thần, Thái Uyên tính là cái gì chứ? Lão sư ta lập tức đồ thần chứng đạo, Thái Uyên đều không đủ lão sư ta một cái tay đánh. Đường kiếm trong lòng hừ nói, trên mặt lại thở dài, đã ta đền đem ngươi từ Thái Ất trong tay đoạt ra tới, cái kia khẳng định là muốn đem hắn lục đến cùng, chẳng lẽ ta đem ngươi trả lại hắn, hắn liền sẽ bỏ qua ta sao? Đừng đắn một chút, Bạch Lạc trợn mắt chừng một cái. Ta lại không phải là các ngươi ai. Nói thì nói như thế, nhưng Thái Ất khẳng định coi là chúng ta có gian tình nha. Hắn sẽ không bỏ qua ta. Vậy ta làm gì không thừa dịp hắn chơi chết ta trước đó, trước tiên đem hắn chơi chết. Đường kiếm cười hắc hắc nói. Bạch Lạc ánh mắt chớp lên. Ngươi muốn lộng chết hắn? Đương nhiên, có cơ hội ta khẳng định chơi chết hắn. Thần đời thứ hai thế nào? Nên đổi chết liền không thể nương tay. Đường kiếm trong lòng thầm nói. Chuyện lại chuyển nói, ta trước bận bịu chính sự. Nói xong, đường kiếm liền xuất ra truyền tin thẻ liên hệ Thi Bá Thiên. Thi thể huy hiện tại thế nhưng là chuẩn bị sẵn sàng. Thi Bá Thiên cười khẽ. Đường kiếm, trước người giả vờ giả vịt than thở tất thua, là muốn tiếp tục hố người sao? Đường kiếm cười nói, không sai, là muốn hố người. Bất quá ta hiện tại cơ bản xác định, Thái Ất Tông hiện trong tay chí ít hẳn là có 5 loại màu lam thẻ bài độc quyền. Thi thể huynh còn nguyện làm tiến một bước giao dịch. Thi môn khu nghỉ ngơi. Thi Bá Thiên ánh mắt nhìn về phía Thi Trầm. Thi Trầm khẽ vuốt cằm. Thi Bá Thiên nói, trong tay ngươi có thể xuất ra cái gì độc quyền thẻ bài làm giao dịch? Đường kiếm nhếch miệng cười nói, ta biết các ngươi thi môn chuyên môn nghiên cứu chế tạo các loại tử linh cương thi loại thẻ bài, thích thu thập các loại chân quý thi thể. Ta muốn một bộ long thi, có thể cho ngươi một loại màu lam 3 sao thẻ bài tác quyền. Thi Bá Thiên ngữ khí lạnh lẽo, ngươi thật sự là công phu sư tử ngoạm. Chỉ là một chương màu lam 3 sao thẻ bài tác quyền, liền muốn đổi một bộ long thi. Kém nhất long thi ở trên thị trường đều giá trị 200 triệu trở lên, mà lại có tiền mà không mua được. Đường kiếm nói, thi thể huynh, hiện tại thời gian không đợi người. tiếp qua 10 phút đồng hồ không đến. Chính là các ngươi ba đại đỉnh tiêm tông môn lẫn nhau so đấu lớn cơ bá thời điểm. Thời gian cũng là tiền tài a. Thi bá thiên lạnh nói. Ta biết trong tay ngươi hẳn là chí ít có hai loại màu lam độc quyền thẻ bài. Nếu như là hai loại màu lam độc quyền thẻ bài tác quyền. Có thể cân nhắc giao dịch long thi cho ngươi. Úc, đường kiếm mỉm cười. Trực tiếp treo thông tin. Nghe được liên tiếp, tút tút, âm thanh. Thi bá thiên thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Ngươi túm, muốn chảnh a, cùng thế hệ bên trong. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy dám ở trước mặt hắn như vậy chảnh người. Hỗn đàn, tiểu tử này, thật sự cho rằng cầm chắc lấy chúng ta thi môn rồi. Ta hiện tại chính là chết, cũng sẽ không đi chỗ của hắn mua độc quyền. Thi bá thiên gầm thét, thi trầm thán nói, được rồi, đáp ứng hắn đi, có thể giao dịch long thi. Điều kiện tiên quyết là để tiểu tử này lại nhiều bán một loại màu lam thẻ bài độc quyền cho chúng ta. Nếu không coi như xong, trưởng lão, thi bá thiên ngạc nhiên, thi trầm ung dung nói, thời gian không nhiều lắm, ngươi xem một chút, thái ất lại triệu tập đồ trí đám người, chúng ta không có bao nhiêu lựa chọn, coi như thanh hư tông từ bỏ tranh giành nguyện ý giúp chúng ta. Chúng ta cũng không có quá lớn phần thắng. Thi bá thiên quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, nơi xa Thái Ất Tông lại lần nữa triệu tập một chút hữu hảo thế lực tông môn trưởng lão. Thi bá thiên sắc mặt đột biến, khẽ cắn môi, vẫn là rung động ngón tay bấm đường kiếm thông tin dãy số. Ta đáp ứng ngươi, một bộ long thi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải lại ngoài định mức bán một loại màu lam thẻ bài. Độc quyền cho chúng ta. Đường kiếm tiện khí bắn ra bốn phía thanh âm truyền đến. Nha, ta còn tưởng rằng thi thể huynh ngươi sẽ do dự cái 3 phút đâu. Nhanh như vậy sẽ đồng ý à nha. Tốt, vậy liền lại thêm một bộ long thi đi. Hai tấm màu lam thẻ bài độc quyền tác quyền đổi hai cỗ long thi. Công đạo vô cùng già trẻ không gạt, thi bá thiên hơi kém nhịn không được đem truyền tin thẻ bóp nát. Đánh giám, công mẹ ngươi, ngươi khi long thi là con dẹp thi thể. Trải qua không đến 30 giây kịch liệt bàn bạc, cuối cùng thi môn nguyện ý nỗ lực một bộ long thi cùng cung cấp một chương tông chủ tự tay chế tác. Cực phẩm di động mộ huyệt thẻ làm đại giá. Từ đường kiếm trong tay trao đổi hai loại màu lam thẻ bài độc quyền tác quyền. Giao dịch này trải qua mạc ảo mô phỏng viết hợp đồng. Mà sau khi được từ liên bang tòa án cao nhất chứng nhận. Song phương cuối cùng ký tên. Cấp tốc có hiệu lực. Ngô Thế Hùng tự mình nặc tung. Lặng lẽ đem hai loại kiểu mới độc quyền thẻ bài. Đưa đến thi bá thiên trong tay. Đạt thành giao dịch. Mà tại cái này giao dịch hoàn thành sau không đến 2 phút đồng hồ tả hữu. Ba đại đỉnh tiêm tông môn quyết đấu đỉnh cao cũng chính thức triển khai. Cùng lúc đó, Đam Châu thành ngoại ô, Thái Ất Tông tổng sơn môn vị trí. Nơi đây núi sắc thanh tú, ánh nắng chiếu rọi xuống. Thanh thanh thương sơn bên trong, màu ngà sữa mây xa phiêu bơi sườn núi. Giống tiên Nga tại nhẹ nhàng nhảy múa. Hào quang chút xuống sơn lâm, đây là một chỗ chuông thần tạo hóa nơi, trong núi có giấu một chỗ tiểu thiên hố, hố trời bị Thái Ất Tông trấn áp về sau, làm thành thứ hai tông môn thế giới, cũng là Thái Ất Tông nội tình tông vận vị trí, có thể nhìn thấy cái kia thiên sơn bên trong, có 8 tòa như trụ trời sơn phong, kiến trúc liên miên, to lớn hùng vĩ. Khi thì có chuông vang thấu sương mù mà đến, như một mảnh triều thánh nơi, lại là ở đây ngày, bầu trời đột nhiên phát ra sợ hãi oanh minh, một cỗ tinh hồng gió lốc thét dài, như hồng quang cực mây, tự chân trời mà tới, cái này gió tàn phá bừa bãi mà qua, tốc độ vượt mức bình thường, chớp mắt tức đến Thái Ất Tông Thiên Sơn trước đó. Càng giống như ẩn chứa cực kỳ cường hoành sóng năng lượng. Mới đến Thái Ất Tông Sơn Môn trước đó, liền cấp tốc xúc động hộ sơn đại trận. Ba tấm màu tím thẻ bài cùng nhau tạo thành tử cực thanh quang trận. Lập tức hình thành lớn như vậy thanh quang vòng bảo hộ. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem mặt đất nham thạch đều bắn bay thành bột mịn toái diệt. Nhưng mà tinh hồng gió lốc mới xông đụng phải tử cực thanh quan trận kết giới vòng bảo hộ bên trên. Chính là hồng mang lóa mắt, phát ra quỷ khóc thần hào quỷ dị tiếng gió hú. Một trận kinh khủng, ken két, tiếng vang bên trong. Năng lượng hình thành thanh quang vòng bảo hộ vậy mà phát ra băng tuyết ngưng kết giòn vang. Bỗng nhiên vỡ vụt mở một đạo cự đại vết nứt. Là ai? Ai dám mạnh mẽ xông tới Thái Ất Tông tông môn? Muốn chết? Tám nói vô cùng cường hãn khí tức. Cùng nhau tự phía dưới tám nói thiên trụ phong bên trong khuếch tán mà ra. Có tám người ảnh lôi cuốn lấy cực mạnh khí thế, cao tốc đằng không mà tới. Thái Ất Tông, chính là cái giám. Một tiếng hừ lạnh tự phá mở thanh quang vòng bảo hộ màu đỏ trong gió lốc. Bỗng nhiên bộc phát ra, làm can, phía dưới vút ra tám nói cao thủ thân ảnh cùng nhau thần sắc giận dữ. Nhưng mà một đạo vĩ ngạn khôi ngô thân ảnh lại tại tinh hồng trong gió lốc đột nhiên ngưng tụ thành hình. Cái kia khôi ngô hình người mới vừa vặn xuất hiện hình dáng, liền vươn một cái khớp xương thô to xanh bàn tay màu đen. Bỗng nhiên một nắm phía dưới, trong lòng bàn tay năng lượng hóa thể bài bộc phát. Cút, oanh, tám đầu màu đen cự long bỗng nhiên như cuồng ma loạn vũ vút mà ra. Âm vang ở giữa nổ nát vụn chung quanh thanh quang vòng bảo hộ. Bộc phát vô cùng hung ác điên cuồng long khiếu thanh âm. Cái này sóng âm chấn động thiên địa, hình thành như thực chất gợn sóng khuếch tán. Cây cối sụp đổ nổ nát vụn thành mảnh gỗ vụn bắn ra bốn phía. Sơn phong cự nham nổ tung đổ sụp, sơn lâm chập chờn. Mới vừa vặn đằng không mà đến tám tên Thái Ất Tông cao thủ bị sóng âm vọt tới sát na. Cùng nhau thân thể bạo liệt đại đoàn huyết vụ, như gãy cánh chim nhỏ, mãnh rơi xuống rơi thổ huyết. Nhưng vào lúc này, tám đầu hắc long hóa thành một đoàn to lớn hắc nhật, bao phủ một đạo như rất giống ma bóng người, phát ra vô cùng cuồng bá cường hãn lực trường. Đem phía dưới tám tòa cự phong năng lượng lực trường toàn bộ chấn áp. Bầu trời đều đột nhiên âm u. Tám tòa như trụ trời núi lớn phát ra như sét đánh, răng rắc, tiếng vang. Lại cái kia không trung xoay chậm chậm màu đen diệu dương lực lượng phía dưới. Cùng nhau chìm xuống, đất rung núi chuyển, hình thành đầy trời cát bụi. Cuồng phong cuốn ngược, phảng phất hắc nhật mỗi xoay tròn một lần. Liền hình thành kinh khủng lực trường nghiền ép, khiến núi lớn đều muốn sụp đổ. Tất cả còn tại trong núi lớn Thái Ất Tông đệ tử, càng là từng cái như bánh dày nằm trên đất, thừa nhận càng ngày càng mãnh liệt khủng bố chọc áp, nhao nhao thổ huyết, có người đều không chịu được phát ra sợ hãi kêu thảm. Thần sắc ngơ ngác, không trung, gió nhấc lên cái kia thần ma người mái tóc màu đen. Lộ ra một trương tràn ngập bá đạo uy nghiêm khí thế rộng mặt thân cùng một đôi thâm thúy trấn tĩnh. Trong mắt màu tím, như yêu dã hồ quang điện năng lượng quang hồ, lượn lờ người này quanh thân. Hắn cái kia màu tím ánh mắt giống như cực điện đâm xuyên một ngọn núi. Trực tiếp nhìn trộm đến tám ngọn núi phía dưới chỗ sâu Thái Ất Tông tiểu thế giới bên trong. Rơi vào một đạo kinh nghi bất định cường hãn khí tức trên thân. Bên trong tiểu thế giới, Thái Uyên kiệt lực bộc phát sinh mệnh lực, mới miễn cưỡng chống cự lại không chung cái kia như đại nhật rộng rãi bá đạo khí thế. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, đột nhiên ra hiện tại hố trời tiểu thế giới bên ngoài. Kinh sợ trừng mắt không chung cái kia bá đạo thân ảnh quát khẽ nói. Vạn lệnh! Người cũng dám không nhìn liên bang quy tắc, đánh vào chúng ta tông môn giới. Ngươi, thực lực của ngươi vậy mà đột phá. Không trung bá đạo thân ảnh, đương nhiên đó là vạn lệnh. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, thanh âm nhàn nhạt, ta đã truy kích và tiêu diệt tới đây. Ngươi chỉ có một lựa chọn, giao ra Thái Ất thần tinh, hướng ta tạ tội, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.